Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 46, 46, chuyến tàu không có hồi kết 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoài và Giang Húc cũng không vội vàng trở về, mà lợi dụng thời gian và công sức lại một lần nữa xuất phát đi tìm cửa. Nhưng vẫn không có kết quả. Giang Húc luôn cảm thấy đáp án ở bên cạnh, tựa như cách một tầng giấy cửa sổ. Rõ ràng là một chút chuyện liền rách nhưng lại đi lòng vòng thế nào cũng không tìm được chỗ chọc thủng. Rốt cuộc còn thiếu cái gì? Giang Húc cả buổi chiều đều ngồi trên ghế gấp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không phải là thưởng thức phong cảnh, mà là đang suy nghĩ. Lông mày hắn sắp nhăn thành một khe núi. Đầu ngón tay giống như máy móc điểm qua lại mặt bàn. Cứ cách 2 giây lại điểm một chút. Quý Hoài ngồi ở vị trí đối diện anh. Đầu óc anh không thể so sánh với Giang Húc thông minh hơn. Cho nên cũng không quấy rầy anh. Liền yên lặng bồi anh. Lúc nhàm chán liền đếm đầu ngón tay Giang Húc. Đếm đột nhiên từ 200 nhảy đến 500. Chờ lúc phản ứng lại đã sớm đếm loạn. Cũng không sửa được. Tức giận toàn bộ lật đổ. Dứt khoát học Giang Húc điểm đầu ngón tay. Anh phát hiện đầu ngón tay điểm Giang Húc là có quy luật. Giang Húc trong quá trình nghiêm túc suy nghĩ vấn đề không bị bên ngoài quấy nhiễu, là triệt để làm được tâm không quan tâm, cho nên điểm đầu ngón tay chỉ là động tác theo bản năng. Nhưng có đôi khi điểm một chút sẽ đột nhiên dừng lại một chút. Ngón trỏ dừng ở giữa không trung cứng đờ bất động, lúc này chứng tỏ anh tìm được điểm mấu chốt của vấn đề đột phá. Sau đó sẽ có hai động tác, đầu tiên là tiếp tục điểm đầu ngón tay. Thứ hai là vỗ tay rơi xuống. Trước đây là vấn đề chưa được giải quyết. Sau này là điểm. Và bây giờ nó là trước đây. Cách chương.